Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, thất thập nhị cầm trận. Gầy hộ pháp nghe đến đó, trong lòng của hắn trong nháy mắt nắm chắc. Hắn biết mình cùng Bạch Vũ ở giữa căn bản cũng không có thỏa hiệp khả năng, cho nên lúc này, duy có một trận chiến. Đánh đi. Thanh âm của hắn đột nhiên tràn đầy một loại tang thương cảm giác. Lập tức hắn nhất trưởng đánh ra, bàn tay của hắn phía trên, trong nháy mắt thì tràn ngập một đạo hồng diễm như máu quang mang tới. Giết! Lúc này hắn quát lớn, hắn râu tóc ở trong hư không phấn khởi, trên mặt của hắn có gân xanh bạo động, quần áo của hắn bay phất phới. Theo hắn nhất trưởng đánh ra, cái kia một đạo huyết sắc quang mang, vậy mà chỉ là trong nháy mắt, thì ngưng tụ ra một đầu sư tử hình thái. Sau đó đầu này sư tử trực tiếp ngưng tụ thành thực, hung hăng hướng về Bạch Vũ phốc cắn. Lúc này Bạch Vũ, trong mắt hắn cũng là một con thỏ mà thôi. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, giống, Bạch Vũ cuồng hống. Sau đó trên tay của hắn đã cầm lấy ngũ hành thần thương. Lúc này trên người hắn đồng dạng là thần quang bùng lên. Trong nháy mắt, thân hình của hắn thì cao lớn ngàn trượng. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về sư tử đâm giết tới. Hắn hiện tại, cùng đầu này sư tử ở giữa thân phận trong nháy mắt chuyển đổi. Bắt đầu là sư tử thân dài 100 trượng. Bạch Vũ trong mắt hắn, phảng phất như là một con thỏ đồng dạng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, thân cao ngàn trượng, cho nên sư tử ngược lại thành trong mắt của hắn con thỏ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ toàn lực bạo phát, trên cánh tay của hắn, bắp thịt ù ù, hắn phảng phất là giữa thiên địa duy nhất thần để đồng dạng. Cả người hắn đều tản ra hồng quang, ánh mắt của hắn, sắc bén như điện, dường như chỉ là hướng về trong hư không xem xét, hư không đều muốn đổ sụp đồng dạng, mà lại mái tóc dài của hắn phấn khởi, từng cây sợi tóc như là cánh tay đại nhỏ một dạng trực tiếp đưa nhập hư không bên trong. Giết, Bạch Vũ một kích này, đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Hắn hơn 800 cân lực lượng tăng thêm 308 cân ngũ hành thần thương lực lượng. Trong nháy mắt thì tụ tập ở cùng nhau. Sau đó một thương này trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng hướng về sư tử đập tới. Oanh, bầu trời cuồng loạn, lang đầu người lúc này đã sớm từ nơi này bay khỏi. Hắn biết hôm nay không có khả năng thiện. Lúc này hắn ngược lại càng hy vọng Bạch Vũ có thể thắng lợi. Như thế có lẽ hắn còn có thể bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là nếu như gầy hộ pháp thắng, như vậy cho dù là hắn, sợ rằng cũng phải gặp phải chỉ trích. Trong nháy mắt lại có cuồng bạo âm thanh vang lên. Cái này một đầu huyết sắc sư tử mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp đập nát. Lợi hại như vậy, gầy hộ pháp ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ hiện tại tùy ý nhất thương, liền trực tiếp đem sư tử cấp đâm nát. Hắn hiện ở trong lòng đã không có cơ sở. Nếu quả thật muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến, ai thắng ai thua, Bạch Vũ thế này sao lại là phổ thông nhất thương? Một thương này cơ hồ là hắn lực lượng toàn thân tập hợp thể. Hắn chỗ lấy làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng, cũng là muốn nhất kích đánh tan gầy hộ pháp phòng tuyến. Làm cho gầy hộ pháp căn bản đề không nổi đánh với hắn một trận tâm tư. Bởi vì hắn kỳ thật cũng là phi thường kiêng kỵ gầy hộ pháp. Mà như bây giờ, là hai người kiêng kỵ lẫn nhau. Lẫn nhau cũng không biết thực lực của đối phương. Thế mà liền xem như kiêng kỵ Bạch Vũ. Nhưng là gầy hộ pháp lại là cũng không có muốn ý thu tay. Bởi vì hắn ca chết tại Bạch Vũ trên tay. Cho nên hắn cùng Bạch Vũ ở giữa. Đã chú định chỉ có thể sống một người. Giết, gầy hộ pháp quát lớn. Lập tức hắn đánh ra hai đánh tới. Cái này hai đánh như rồng giống như hổ. Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện tiếng long ngâm. Bên trên bầu trời lại phảng phất có hư rít gào truyền đến. Mà liền tại hai người này nói tiếng âm vừa biêu miệng trong nháy mắt. Hắn đánh ra chân khí màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ sinh chui ngay ra đây. Sau đó một đầu huyết sắc long ảnh cùng hổ ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở hư không bên trong. Giống, thần long thét dài, bạch hổ huyết dài, Tiếp lấy Nhất Long Nhất Hổ trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Đến được tốt, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới. Lúc này hắn một chân bước ra, toàn bộ chủ phong đỉnh núi dường như đều run rẩy một cái. Sau đó cả người hắn thì mượn nhờ cái này một bước chi lực, hướng về hư không bay đi. Hắn hiện tại phảng phất là cái dũng sĩ muốn đánh nhau hàng dài đồng dạng. Hắn nghịch thiên mà lên, từng bước một hướng về thần long đi đến. Ánh mắt của hắn như điện. Sau đó hắn xuất thủ. Lúc này hắn đâm ra một thương, dường như hư không đều bị hắn đâm rách đồng dạng. Sau đó một kích này, không có chút nào sức tưởng tượng hướng về thần long đâm tới. Lúc này thần long trực tiếp một cái vẫy đuôi, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Thế mà Bạch Vũ lại là thờ ơ. Lúc này hắn tùy ý thần long cái đuôi bày ở trên người mình. Hiện tại nhục thể của hắn lực lượng mặc dù mới luyện thể tầng thứ 8. Nhưng là thân thể của hắn cường hãn trình độ đã sớm vượt qua trình độ này. Cho nên hắn cũng không e ngại thần long cái này bãi xuống đuôi. Hắn rõ ràng là tồn lấy một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lúc này hắn nhất thương hướng về thần long long đầu đâm tới. Toàn bộ thần long long đầu trong nháy mắt bạo toái. Bất quá nó thần long chi đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bành, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó bản thân hắn liền bị cái này một đuôi cấp quét bay ra ngoài. Thần long bạo toái trong nháy mắt. Sau đó huyết hổ lướt sóng mà đến, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phốc giết tới. Lúc này Bạch Vũ, ở trong hư không, liền thân hình đều còn không có đứng rời. Trong nháy mắt thì rước lấy huyết hổ hung hăng nhất kích. Lúc này huyết hổ trực tiếp đem nó huyết bồn đại khẩu cấp mở ra. Lập tức phảng phất là lão hổ thôn nhật đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cắn. Cái này con cọp trên thân tam thiên trượng, mà Bạch Vũ thân hình chỉ có 1000 trượng. Cho nên lần này muốn là cắn qua đi, chỉ cần có thể đem Bạch Vũ cấp cắn trúng, trắng như vậy Vũ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tăng, Bạch Vũ lúc này gặp nguy không loạn. Hắn trực tiếp đem trong tay ngũ hành trường thương ném ra. Theo hắn tăng chữ xuất khẩu, ngũ hành thần thương trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới 2000 trượng lớn nhỏ. Lúc này huyết sắc lão hổ cũng không phải thật sự là vật sống. Cho nên nó một cái cắn này, cũng đã là hướng về Bạch Vũ cắn xuống dưới. Vậy mà lúc này ngũ hành thần thương lại là vắt ngang tại hắn miệng lớn cùng Bạch Vũ ở giữa. Nếu như hắn thật cắn xuống đến, còn không có cắn đến Bạch Vũ, chỉ sợ trong nháy mắt, nó liền lên phía dưới ngạc đều muốn phế bỏ. Xì xì, trong nháy mắt có hai tiếng dường như giòn nhẹ vào thịt âm thanh vang lên. Đây cũng là huyết sắc lão hổ cắn lấy ngũ hành thần thương đầu thương cùng đuôi thương chỗ. Ngu xuẩn, cho dù là gầy hộ pháp, lúc này cũng không nhịn được giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới cái này con cọp vậy mà như thế ngu xuẩn. Nhưng là hắn lại quên đi. Cái này con cọp, rõ ràng cũng là phân sử dụng thất thập nhị phong chi lực triệu hoán đi ra. Giết, bàn hộ pháp nhìn thấy huyết hổ căn bản không làm gì được Bạch Vũ. Lúc này hắn trong nháy mắt đánh ra ba đòn. Theo cái này ba đòn đánh ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ba cái xà đầu. Sau đó cái này ba cái xà đầu lẫn nhau cắn xé. Trong nháy mắt, ba cái xà đầu trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Sau đó bọn họ diễn sinh ra một ba chỉ xà đầu một cái thân thể tới. Cái này thình lình chính là địa ngục tam đầu xà, thất thập nhị cầm trận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, nhưng là hắn lại là không có chút nào mã hổ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ chính là một trưởng hướng về huyết hổ sư đánh giết tới. Bởi vì huyết hổ miệng rộng bị ngũ hành thần thương cấp đứng vững, cho nên lúc này Bạch Vũ một trưởng này đánh ra, phía sau của hắn trong nháy mắt có 9 đạo thần văn tràn ngập. Tiếp theo chính là một đạo kim sắc thần văn hướng về huyết sắc lão hổ gào thét mà đi. Oanh, trong nháy mắt, đầu này huyết sắc lão hổ liền trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp oanh bạo. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.